tuy rằng tiền còn chưa tới tay, cũng không sợ khô cốt dám quỵt nợ, ngược lại lộ ra dung quang đặc biệt tỏa sáng, diễm quang tứ xạ. Hôm nay lão nương làm đại lý, tất cả mọi người có thể tới chơi đùa. Mỗi người 10 linh thạch. Áp Đông Phương Phước thắng, 1 bồi 0.8. Áp Đinh Uyển Ngôn thắng, 1 bồi 1.5. Áp Thế Hòa không phân thắng bại, 1 bồi 3. Từ hiện tại bắt đầu, ai cũng không được truyền âm cho hai người trên trận. Thế Hòa không phân thắng bại sẽ rất ít xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Diễm Ma, ngươi đây là xem thường Uyển Ngôn nhà ta sao? Vạn Quỷ lão tổ nghe được tỷ lệ đặt cược của Uyển Ngôn cao hơn mà bất mãn bực tức nói. Vạn Quỷ, không thể không thừa nhận, tên tuổi Đông Phương Phức từ trước đến nay luôn ở phía trên Đinh Uyển Ngôn. Uyển Ngôn nhà ngươi mới gần đây tăng mạnh, gắng sức đuổi theo tu vi của Đông Phương Phức. Diễm Ma bắt đầu phân tích, nói với vẻ tràn đầy đạo lý, như tỷ lệ đặt cược Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức, tuyệt đại đa số người chẳng phải là đều tình nguyện áp Đông Phương Phức sao? Ngẫm lại cũng đúng, cho dù tu vi hai người tương đương nhau, nhưng tên tuổi Đông Phương Phức nổi hơn một chút. Hơn nữa nàng là thủ tịch đệ tử Thiên Ma Cung. Đã không biết bao lâu, mỗi một lần đại bỉ hạng nhất đều do Thiên Ma Cung lấy đi. Diễm Ma cho ra tỷ lệ đặt cược 1.5, đã tính toán thực lực của Đinh Uyển Ngôn rất kỹ. Mọi người ngẫm lại, tỷ lệ đặt cược này cũng coi như công bình. Lần trước Lôi Động cùng Bách Lý Vân, mọi người không có đặt cược đều cảm thấy rất hối hận. Bằng không thì tùy tiện cùng Khô Cốt đánh cuộc một lần, chẳng phải là có thể đại phát sao? U Minh đặt Đông Phương Phước thắng. Diễm Ma bắt đầu thụ lý đặt cược nói to. U Minh lão ma, ngươi cũng phải suy nghĩ chứ. Vạn Quỷ lông mày nhíu lại mắng. Dù sao ngươi với ta vẫn là huynh đệ. Huynh đệ là huynh đệ, kiếm tiền cũng phải nhanh. U Minh lão tổ ăn mặc trang phục màu đen cơ hồ không thấy mặt mũi hừ nói. Còn nữa nói, vừa rồi Đinh Uyển Ngôn nhà ngươi ra tay độc ác với Vô Ngân, cũng không thấy ngươi nói cái gì huynh đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, bắt đầu phiên giao dịch. Hạ, bổn tòa áp Uyển Ngôn thắng. Vạn Quỷ như là đang giận lẩy, hung ác nói, Đông Phương nha đầu tuy rằng tên tuổi lớn, nhưng Đinh Uyển Ngôn dưới trướng bổn tòa cũng không phải ăn chay mà lớn lên. Diễm Ma, cho ta 50 chú Đinh Uyển Ngôn thắng. 50 chú, mỗi 10 chú là 10 thượng phẩm linh thạch, đây chính là 500 thượng phẩm linh a, là đại thủ bút nha. Ở đây một ít lão ma bắt đầu nhao nhao suy nghĩ. Vạn Quỷ cũng không phải xúc động hồ đồ muốn ủng hộ đồ đệ mình bằng lý trí, nhiều lắm là hạ 50 chú là được. Một hơi hạ 50 chú, chẳng phải là đại biểu hắn đối với Đinh Uyển Ngôn cực kỳ có lòng tin. Nếu là đổi lại bình thường, đám này tử lão tổ lão ma bọn họ sẽ nghi ngờ Vạn Quỷ. Ngẫm lại lão tiểu tử đó ngay cả Lôi Động luyện khí kỳ tầng 8 còn cam lòng đưa cả Tịch Diệt Pháp Luân cùng thượng phẩm linh quỷ truyền cho hắn. Đối với Đinh Uyển Ngôn đặc biệt ân sủng, lại há không để co chút đồ tốt. Đừng nói, trên người Đinh Uyển Ngôn đang âm thầm giấu giếm hai con thượng phẩm linh quỷ, chỉ sợ cũng có thể thắng dễ dàng Đông Phương Phức. Trọng yếu nhất là ai cũng sẽ không đem 500 thượng phẩm linh thạch tùy tiện ném ra như nước đổ lá môn. U Minh, đừng trách bổn tòa không có nhắc nhở ngươi, thua tiền cũng đừng oán bổn tòa. Vạn Quỷ lão tổ mặt không biểu tình, len lén đối với U Minh lão tổ truyền âm nói. U Minh lão tổ giật thót mình, nhưng mặt ngoài thì ha ha cười rộ lên. Diễm Ma a, có thể đổi 10 chú của bổn tòa thành áp Đinh Uyển Ngôn thắng không? Bổn tọa tuy rằng cũng muốn kiếm tiền, cũng không thể không chú ý tình huynh đệ a. Đánh rắm, U Minh ngươi cho lão nương không ra gì hả? Diễm Ma tức giận nổi giận mắng, ngươi đừng đừng là một nhân vật cấp lão tổ, đã đặt tiền rồi còn muốn đổi sao? U Minh ngươi không có tiền thì đứng sang bên cạnh đi. Cực âm lão tổ khinh thường mắng, Diễm Ma, bổn tọa áp 20 chú Đinh Uyển Ngôn thắng. Đánh rắm, 20 chú cũng đi ra sung phú hào. U Minh cũng bắt đầu nổi giận. Diễm Ma, cho ta lại áp 30 chú, đánh Đinh Uyển Ngôn thắng. Một đám lão tổ bọn họ cũng bắt đầu ngồi không yên. Tuy rằng đám người không thể nhận ra vạn quỷ đối với U Minh truyền âm, nhưng cho dù là dùng bờ mông cũng biết U Minh cải biến tuyệt đối cùng vạn quỷ có quan hệ. Hai người bọn họ có quan hệ rất thân thiết. Ta cũng đặt. Đợi một chút. Diễm Ma cũng cảm giác được không đúng, thầm nghĩ tiếp tục như vậy vạn nhất Đinh Uyển Ngôn thắng, chẳng phải là mình sẽ táng ra bại sản sao? Vội vàng quát bảo ngưng đặt cược, bởi vì trước khi thi đấu phán đoán sai lầm, hiện tại đem tỷ lệ đặt cược Đinh Uyển Ngôn cải thành 1-1. Diễm Ma, ngươi cũng quá không có phúc hậu. Ta nói Diễm Ma, ngươi giàu gì cũng là nhân vật cấp lão tổ, sao có thể lật lọng chứ? Lão nương đó là căn cứ hình thức điều chỉnh tỷ lệ đặt cược, những người hạ chú phía trước đều giữ nguyên, những người đằng sau áp Đinh Uyển Ngôn, chỉ có thể dựa theo 1-1 thôi. Đám lão ma các ngươi muốn xẻo thịt trên người lão nương hả? Tưởng lão nương ngốc sao? Ngại tỷ lệ đặt cược thấp có thể áp Đông Phương Phức hoặc là không áp a. Diễm Ma ba một tiếng, lại đem chân đặt lên mặt ghế, chống eo thon hùng hổ mắng. Diễm Ma, coi như ngươi tinh quái. 1-1 thì 1-1, lão tử áp 30 chú. 20 chú, Đinh Uyển Ngôn thắng. Mỗi nhiều một đặt cược, sắc mặt Diễm Ma trắng bệch một phần, vội vàng sửa tỷ lệ đặt cược, người sau áp Đinh Uyển Ngôn, đổi thành 1-0.8. Diễm Ma hướng vạn quỷ mặt giận dữ, đằng đằng sát khí nổi giận mắng, hay lắm lão quỷ kia, dám tính toán lão nương này. Nếu thật sự là Đinh Uyển Ngôn thắng, lão nương sẽ lột da ngươi. Thấy Diễm Ma hổn hển đổi thành 0.8, đám lão ma đang óc ý định ngừng lại đột nhiên tiếp tục áp Đinh Uyển Ngôn, lại có hai người phân biệt áp Đông Phương Phức thắng. Bất quá chú không lớn, tất cả 5 chú mà thôi. Trên lầu một ít các trưởng lão kim đan kỳ đều có chút đứng ngồi không yên, bắt đầu nhao nhao đặt cược. Trong khoảng thời gian ngắn, đặt cược Đông Phương Phức thắng đã đạt tới 80 chú. Nhưng vấn đề ở chỗ, dù là Diễm Ma đem tỷ lệ đặt cược hạ xuống thì số chú mà đặt cho Đinh Uyển Ngôn vẫn còn tăng vọt, rất nhanh đi tới 290 chú. Ngược lại đánh bạc hai người thế hòa không phân thắng bại, cũng chỉ có 15 chú. Dù sao xuất hiện thế hòa không phân thắng bại tỷ lệ quá nhỏ, ném vào có tỷ lệ thua lớn, vì thế có người tùy tiện ném chơi. Phần trên đài hai nàng ăn gian điều khiển chiến cuộc là chuyện không có khả năng. Nhiều lão quỷ đang chăm chú nhìn hai nàng cơ mà. Diễm Ma tức giận đến răng ngứa ngáy, hận không thể cắn vạn quỷ mấy cái. Bị hắn làm dối rồi, vạn nhất Đinh Uyển Ngôn thực sự thắng, chẳng phải là muốn thiệt thòi chết nàng sao? Không đề cập tới những lão tổ đang trên đài đánh bạc với khí thế ngất trời. Lúc này Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức đã song song đạp lên lôi đài. Người vây xem vô số kể, lão tổ phụ trách bảo vệ không khỏi điều thêm nhân thủ phòng ngừa hỗn loạn xảy ra. Lôi đài giáp hào tranh vị trí nhất nhì, Đông Phương Phức của Thiên Ma Cung giao đấu với Đinh Uyển Ngôn của Vạn Quỷ Quật. Thi đấu bắt đầu, trọng tài Trúc Cơ Kỳ nghiêm mặt tuyên bố, hai nàng không có như là những người khác vừa mở cục liền lập tức đoạt công. Không hẹn mà cùng, từng người chậm rãi hành lễ, lúc này sắc mặt mới ngưng trọng bày tư thế ra. Hai nàng là nhất ngộ hiếm thấy trăm năm khó được ở Âm Sát Tông, đều phong thái yểu điệu, thanh tú động lòng người đối lập một chỗ. Từng người khí chàng phi phàm, địa vị ngang nhau mà không phân cao thấp. Còn chưa bắt đầu thi đấu đã làm cho người ta nhìn trái nhìn phải không ngừng. Uyển Ngôn tỷ, cảm ơn tỷ tỷ. Đông Phương Phức trịnh trọng hành lễ, thanh âm có chút phiêu miểu xa xưa, nói ra một câu khó hiểu. Dứt lời, khí thế của nàng đột nhiên bạo tăng, huyền âm chân khí tinh thuần tràn ra bốn phía, không khí phảng phất trở nên tịch lãnh thấu xương. Vì biểu thị tôn trọng đối với tỷ tỷ, muội sẽ xuất toàn lực để chiến thắng tỷ tỷ. Đông Phương tỷ, nếu không có tỷ, muội cũng không cách nào tăng tiến nhanh như vậy. Hôm nay muội. Chiến ý trong lòng Đinh Uyển Ngôn cũng dần dần sục sôi, một đôi mắt mang theo sát khí lập lòe lạnh như băng tới cực điểm. Sát khí màu xanh trong suốt nhàn nhạt chậm rãi từ thân thể mềm mại thon dài của nàng dựng lên. Ngọc thủ xinh đẹp giơ lên như một cô liên tuyệt thế, trong trẻo nhưng lạnh lùng kiều mị, rồi lại vô cùng kiêu ngạo. Tất thắng tỷ, chữ,